trong lúc hắn sai như con mèo ướt ấy, thì cháu cứ việc bắt Đại Linh Lương là xong. Nàng vừa mới đứng lên, thì chợt nghe bên ngoài nổi lên một giọng lạnh như băng. Ngươi cứ đi, nhưng con mèo ướt ấy thì để lại.